Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 9 tháng 1 năm 2012, và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh là tóm lược các tin quan trọng trong ngày. Iran tái khởi động việc tinh luyện uranium tại một cơ sở dưới lòng đất. Syria tố cáo người cầm đầu Liên đoàn Ả Rập là thiên vị. Pakistan nhận xác 10 binh sĩ chính phủ trong một cuộc trao đổi với phe Taliban. Các giới chức Mỹ tới Miến Điện. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Phản ứng của Australia đối với sách lược quốc phòng mới của Mỹ mà Tổng thống Obama vừa công bố hồi thứ Năm tuần trước. Chúng tôi cũng có bài tường thuật về một cuốn phim truyền hình quảng bá kinh nghiệm quân sự của tân lãnh tụ Bắc Triều Tiên. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải và bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa cập nhật. Các nhà ngoại giao tại Vienna nói Iran đã khởi động các hoạt động tinh luyện uranium tại một cơ sở nơi vật liệu này có thể được nâng cấp nhanh chóng để có thể được dùng trong việc chế tạo bom hạt nhân. Các nhà ngoại giao thân cận với các hoạt động quốc tế giám sát các chương trình hạt nhân hôm nay nói rằng các máy ly tâm của Iran đang tinh luyện uranium tới độ cao 20% tại cơ sở Fordo dưới lòng đất gần Qom, một thành phố linh thiêng của người Hồi giáo Shia. Bản tin này đã làm tăng những quan ngại của quốc tế rằng Iran đang phát triển một chương trình vũ khí hạt nhân. Iran một mực khẳng định cao vọng hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình. Cơ sở hạt nhân Fordo tọa lạc bên dưới một ngọn núi và được bảo vệ tốt hơn chống các cuộc không kích có thể đến từ các quốc gia chống đối chương trình hạt nhân của Iran. Tehran trước đó cho hay họ đang chuẩn bị rời các hoạt động tinh luyện uranium lên mức cao hơn từ cơ sở hạt nhân Natanz trên mặt đất tới Fordo. Iran nói chương trình hạt nhân của họ chỉ được thiết kế để tạo điện lực và các vật liệu dùng trong các công trình nghiên cứu y khoa. Phần lớn các hoạt động của cơ sở hạt nhân Natanz chỉ liên hệ tới việc tinh luyện uranium lên mức 3,5%, một mức độ tương đối thấp. Tinh luyện uranium lên mức 20% tại cơ sở Fordo có thể giảm thời gian mà Iran cần để nâng vật liệu này tới mức cao 90%, là mức cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ và nước đồng minh Israel không loại bỏ khả năng xúc tiến hành động quân sự để ngăn chặn chương trình hạt nhân Iran, mà hai nước nghi ngờ là nhằm mục đích chế tạo vũ khí hạt nhân. Israel xem một nước Iran có trang bị vũ khí hạt nhân là một mối đe dọa đối với sự sống còn của Israel. Một tòa án của Iran đã kết án tử hình một công dân Hoa Kỳ bị cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo Trung ương Mỹ. Hãng tin bán chính thức Fars của Iran ngày hôm nay đưa tin Amir Hakmati bị kết án vì có quan hệ với CIA và hợp tác với một đất nước thù nghịch. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước đó yêu cầu phóng thích ông Hakmati và cho rằng việc cáo buộc ông này làm gián điệp là sai trái. Bộ này cũng cho rằng Iran từng giam giữ các công dân nước ngoài vô tội vì các lý do chính trị. Hồi tháng 12, đài truyền hình Iran chiếu hình ảnh một người đàn ông được xác định là Hakmati đọc một lời được cho là thú tội bằng tiếng Anh và tiếng Farsi trôi chảy. Trong đoạn băng, ông Hakmati nói ông được huấn luyện đặc biệt và từng phục vụ tại các căn cứ Hoa Kỳ ở Iraq và Afghanistan trước khi được phái đi làm sứ mạng thâm nhập Bộ Tình báo Iran. Truyền thông Iran đưa tin ông Hakmati bị bắt hồi tháng 8 hoặc tháng 9 năm ngoái. Quay sang Syria, đại diện của nước này tại Liên đoàn Ả Rập nói rằng những lời bình luận của Chủ tịch Ủy ban đặc trách các vấn đề Syria của Liên đoàn Ả Rập cho thấy một lập trường thiên vị liên quan tới cuộc khủng hoảng trong nước ông. Hãng tin Sana của nhà nước Syria hôm nay loan tin lời chỉ trích vừa rồi là của ông Youssef Ahmad. Ông này nói rằng đa số nhân dân Syria chống đối các hành động can thiệp đến từ bên ngoài. Ông Ahmad đưa ra bình luận đó hôm qua như một phản ứng trước phát biểu của Thủ tướng Qatar Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani kêu gọi Syria hãy ngưng chiến dịch gây nhiều tử vong chống những người biểu tình chống đối chính phủ. Thủ tướng của Qatar cảnh báo rằng sứ mạng giám sát không thể kéo dài mãi và sẽ tới lúc họ phải quyết định rằng không thể nào đạt được thêm tiến bộ. But I don't think it's wise to announce this date. We don't want to threaten anybody. Sheikh Hamad nói, ông không muốn đe dọa bất cứ ai, mà chỉ tìm cách hợp tác với tất cả mọi người cho tới khi đạt được hòa bình ở Syria. Các bộ trưởng ngoại giao của Liên đoàn Ả Rập hôm qua đồng ý tăng số các giám sát viên, có nhiệm vụ theo dõi, xem liệu Syria có tuân thủ kế hoạch nhằm chấm dứt chiến dịch bạo động hay không. Các nhà ngoại giao hàng đầu đến từ Qatar và các nước Ả Rập khác đã gặp nhau tại Cairo để thẩm định các tiến bộ của sứ mạng giám sát, hiện gồm khoảng 150 người ở Syria. Nhà chức trách Pakistan đã tìm ra thi thể của 10 binh sĩ chính phủ trong một cuộc trao đổi với phe Taliban. Tiếp theo sau một vụ đụng độ với nhóm chủ chiến này cách đây 2 tuần lễ tại vùng Tây Bắc Pakistan. Các chức trách Pakistan ngày hôm nay cho biết các binh sĩ trong cuộc đã mất tích từ phe Taliban tấn công một chốt kiểm soát hôm 21 tháng 12 tại vùng bộ tộc Orakais. Hôm qua các cuộc thương thuyết, hai bên đồng ý nhận 10 xác binh sĩ chính phủ để đổi lấy 10 phần tử chủ chiến. Cuộc trao đổi này diễn ra vài ngày sau khi Pakistan tổ chức lễ an táng cho 15 nhân viên bán quân sự Pakistan bị phe Taliban bắt cóc và giết chết ở khu vực phía tây bắc nước này. Một người phát ngôn của Taliban nói rằng chính tổ chức này đã giết các binh sĩ bị bắt cóc hôm 22 tháng 12 tại quận Tank ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa để báo thù những chiến dịch quân sự do Pakistan phát động chống các phần tử chủ chiến gần ranh giới Afghanistan. Nhà chức trách địa phương đã phát hiện những xác chết ghim đầy đạn của 15 thành viên trong nhóm bán quân sự bảo vệ biên giới tại vùng bộ tộc Nam Waziristan. Họ cho biết là thi thể của các nạn nhân cho thấy dấu hiệu bị tra tấn. Trong khi đó, tại nước láng giềng, các giới chức của Liên minh Đa Quốc ở Afghanistan cho hay một binh sĩ phục vụ trong quân đội Afghanistan dường như đã giết một binh sĩ NATO trong ngày hôm qua. Trong một thông cáo, NATO cho biết là vụ việc xảy ra tại miền nam Afghanistan, tuy nhiên không tiết lộ quốc tịch của nạn nhân. Đây hình như là vụ mới nhất trong một loạt cuộc tấn công riêng rẽ đã diễn ra trong nhiều năm qua do các lực lượng an ninh Afghanistan thực hiện nhắm vào các binh sĩ liên minh. Binh sĩ Afghanistan và NATO thường xuyên tiến hành các cuộc hành quân hỗn hợp chống các phần tử nổi dậy Taliban và cùng hoạt động bên cạnh nhau. Hôm thứ Hai, NATO loan báo rằng các nỗ lực phối hợp với các lực lượng an ninh Afghanistan đã dẫn đến việc bắt giữ nhiều người bị tình nghi là thủ lãnh của Taliban và những kẻ tiếp tay cho Taliban. Trong những tin tức hôm qua, Hội đồng Bảo an Afghanistan đã họp tại thủ đô Kabul để thảo luận về chiến lược dài hạn để quân đội quốc gia Afghanistan có khả năng tồn tại lâu dài. Văn phòng của Tổng thống Karzai đã ra thông báo nói rằng buổi họp tập trung bàn về hệ thống huấn luyện và giáo dục cũng như các thiết bị và phương tiện khác để giúp quân đội Afghanistan có thể đảm bảo sứ mạng bảo vệ đất nước trong dài hạn. Trung Quốc đang nghênh tiếp Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak đến thăm trong 3 ngày nhằm mục đích nhấn mạnh đến bang giao song phương và thảo luận về tương lai của bán đảo Triều Tiên sau cái chết tháng trước của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào chính thức đón tiếp người đồng nhiệm phía Nam Triều Tiên là ông Lee Myung-bak đến Bắc Kinh hôm nay. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân tuyên bố, Trung Quốc coi chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên là quan trọng. Ông Lưu nói Trung Quốc và Nam Triều Tiên là các nước láng giềng quan trọng và đã thiết lập điều mà ông mô tả là một mối quan hệ hợp tác sách lược. Ông cũng nêu ra rằng Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Nam Triều Tiên. Ông Thái Kiện là phó giám đốc trung tâm nghiên cứu về Triều Tiên tại trường đại học Phục Đán ở Thượng Hải. Ông nói rằng thời điểm chuyến thăm là quan trọng. Ông Thái nói ông nghĩ rằng bang giao Trung Quốc và Nam Triều Tiên có thể hưởng lợi ích từ cái chết mới đây của ông Kim Jong-un, bởi vì theo nguyên văn lời ông, nó sẽ đem lại cho hai nước thêm cơ hội hợp tác về mục tiêu chung là duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Từ nhiều thập niên, Trung Quốc vẫn là một trong các liên minh ngoại giao thân thiết nhất của Bắc Triều Tiên. Ông Thái nói một lý do khác khiến cho sự thiếu tin cậy chính trị giữa Bắc Triều Tiên và Seoul có liên quan đến cảm nghĩ của chính phủ Trung Quốc, cho rằng liên minh của Nam Triều Tiên đối với Hoa Kỳ đe dọa đến các quyền lợi của Trung Quốc. Ông Thái nói Trung Quốc nghĩ rằng Nam Triều Tiên dường như ủng hộ và theo Hoa Kỳ nhiều hơn so với Trung Quốc, và có khuynh hướng theo lập trường của Hoa Kỳ đối với các vụ tranh chấp trong khu vực. Ông nói Trung Quốc có liên minh loại này là có tiềm năng gây trở ngại cho thế quân bình lực lượng trong vùng. Người phát ngôn của chính phủ Trung Quốc nói hai bên cùng muốn duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và đẩy nhanh việc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên nhằm thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Trung Quốc chủ trì các cuộc đàm phán còn có sự tham dự của Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Nhật Bản và Nga. Các cuộc đàm phán đã bị đình trệ từ năm 2009, nhưng người phát ngôn của Trung Quốc đã đề cập đến một động năng mới cho Bắc Kinh và Seoul nhằm tăng cường tiếp xúc với mục đích chung cuộc là tái khởi động các cuộc đàm phán càng sớm càng hay. Nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên sẽ gặp người đứng đầu ngành lập pháp của Trung Quốc, ông Ngô Bang Quốc và Thủ tướng Ôn Gia Bảo, và sẽ dự một cuộc họp với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Nam Triều Tiên ở Trung Quốc trước khi rời khỏi Trung Quốc vào ngày thứ Tư. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Hai tàu đánh cá của Việt Nam bị đâm chìm khi đánh bắt trên Biển Đông. Hãng thông tấn Đức DPA ngày 9 tháng Giêng trích thuật tin tức trong nước cho hay 10 ngư phủ Việt Nam bị mất tích sau khi tàu đánh cá của họ bị một tàu hàng chưa rõ lai lịch đâm chìm trên Biển Đông. Vụ việc xảy ra ngày 2 tháng Giêng khi chiếc tàu đánh cá của Việt Nam chở theo 11 ngư phủ đang đánh bắt tại khu vực hải phận giữa Việt Nam với Thái Lan. Thuyền trưởng con tàu là ông Nguyễn Văn Hiếu từ Kiên Giang báo cáo, ông được một tàu khác cứu và đã được đưa về cảng hôm qua, 8 tháng Giêng, nhưng chưa rõ số phận của 10 ngư phủ còn lại trên tàu ra sao. Cùng ngày 8 tháng Giêng, một tàu đánh cá khác ở Bình Thuận bị một tàu chở hàng chưa rõ tung tích, đâm vỡ và bị chìm. Tất cả 15 thuyền viên trên tàu đã được tàu Man Trader mang cờ hiệu Liberia cứu sống và đưa về cảng Nha Trang tối 8 tháng Giêng. Ông Nguyễn Thành Lê, thuyền trưởng con tàu, cho biết khi tàu cá của ông đang trong vùng biển cách đảo Phú Quý khoảng 44 hải lý về hướng Nam thì bị một chiếc tàu chưa xác định được lai lịch đâm mạnh vào phần đuôi, khiến cho tàu của ông bị chìm vài phút sau đó. Một số ngư phủ bị hất văng xuống biển, một số kịp thời phát tín hiệu kêu cứu khẩn cấp. Tuy tất cả thủy thủ đoàn trên tàu thoát chết, nhưng thiệt hại vật chất kể cả con tàu bị chìm và số cá thu hoạch được trên tàu lên tới trên 2,5 tỷ đồng. Hai vụ đâm tàu cá Việt Nam xảy ra liên tiếp trong vòng một tuần giữa lúc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông chưa thật sự lắng dịu. Hiện chưa thấy chính quyền Việt Nam lên tiếng về việc tiến hành điều tra xác định lai lịch các chiếc tàu gây tai nạn. Việt Nam, Iran nhất trí tăng cường hợp tác. Hãng thông tấn IRNA của Iran ngày 9 tháng 1 loan tin Việt Nam và Iran đã ký kết một số thỏa thuận nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trong các lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật. Cuối kỳ họp thứ 7 của Ủy ban Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật Hỗn hợp Việt Nam-Iran, chiều 8 tháng 1 tại Tehran, Bộ trưởng Công nghiệp Thương mại Hầm mỏ Iran, ông Mehdi Ghazanfari, đã trao đổi các văn kiện tăng cường hợp tác với Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam, ông Cao Đức Phát. Theo văn kiện vừa kể, hai nước đồng ý phát triển mức trao đổi thương mại hai chiều lên 500 triệu đô la trong 5 năm tới, trao đổi các phái đoàn doanh nghiệp tư nhân cũng như bắt đầu các dự án hợp tác kỹ thuật. Ngoài ra, đôi bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, hải quan, môi trường, văn hóa và sản xuất các chương trình truyền hình chung trong số các lĩnh vực hợp tác khác. Việt Nam và Iran còn nhất trí sẽ sử dụng các loại tiền tệ khác thay vì là Mỹ Kim và đồng euro trong các hợp đồng thương mại song phương. Loài cá heo hiếm quý được tìm thấy ở Việt Nam. Các nhà khoa học loan báo vừa phát hiện khoảng 20 con cá heo Irrawaddy tại khu vực gần quần đảo Bà Lụa thuộc khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang của Việt Nam, theo thông tấn xã Đức DPA ngày 9 tháng Giêng trích dẫn báo cáo của Viện Sinh học Nhiệt đới Việt Nam. Các nhà nghiên cứu cho biết đàn cá heo vừa tìm thấy còn được gọi là cá heo sông, có số lượng nhiều hơn đàn cá heo cùng loại đã được phát hiện tại Philippines và sông Mekong, nơi người ta chỉ thấy có khoảng từ 7 tới 10 con xuất hiện. Loài cá heo này được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới liệt kê vào danh sách dễ bị nguy cơ tuyệt chủng vì số lượng của chúng đang có chiều hướng giảm đi đáng kể. Trung Quốc nói chiến lược quốc phòng của Mỹ tại châu Á là vô căn cứ và không đáng tin. Bắc Kinh vừa đưa ra hồi đáp chính thức đầu tiên về kế hoạch của Washington trong việc mở rộng sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á. Tin Reuters ngày 9 tháng 1 trích thuật phát biểu của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân đưa ra tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng các cáo buộc nhắm vào Trung Quốc trong văn kiện về chiến lược quốc phòng Mỹ công bố hồi tuần rồi không có cơ sở thực tế. Ông Lưu khẳng định Trung Quốc theo đuổi con đường phát triển hòa bình, chính sách ngoại giao độc lập và ôn hòa cũng như chính sách phòng thủ bảo vệ quốc gia. Vẫn theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, công cuộc hiện đại hóa và phát triển lực lượng quốc phòng của Bắc Kinh thích hợp với sự phát triển của Trung Quốc cùng các nhu cầu về an ninh và là yếu tố tích cực giúp phát huy hòa bình và ổn định trong khu vực, không là mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào. Theo chiến lược quốc phòng mới của Hoa Kỳ, Washington sẽ duy trì các căn cứ quân sự lớn tại Nhật và Nam Triều Tiên, đồng thời bố trí lực lượng thủy quân lục chiến, tàu hải quân và tàu bay tại Darwin thuộc lãnh thổ phía Bắc của Australia. Trung Quốc bị cho là ngày càng có hành động khiêu khích tại Biển Đông qua các vụ việc hồi năm ngoái xảy ra trong các vùng biển mà Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei có tuyên bố chủ quyền, đặc biệt là tại hải phận của Việt Nam và Philippines. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, giới truyền thông Bắc Triều Tiên không đề cập lộ liễu đến ngày sinh của tân lãnh tụ hồi hôm qua, trong một nước mà các ngày sinh nhật của cha và ông nội đã quá cố của đương kim lãnh tụ đã từng được chào mừng như các quốc lễ. Nhưng ngày này đã được đánh dấu bằng một buổi phát hình một phim tài liệu nêu bật các kinh nghiệm của ông Kim Jong-un trong việc lãnh đạo quân đội nước này. Thông tín viên VOA Steve Herman tại Seoul ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Trà My trình bày. Hôm qua, hàng triệu người Bắc Triều Tiên đã theo dõi một chương trình truyền hình dài 50 phút chiếu cảnh ông Kim Jong-un chào mừng các binh sĩ đầy nhiệt tình, lái một chiếc xe thiết giáp của quân đội, xử lý các vũ khí, ngồi trong buồng lái của một máy bay quân sự và cưỡi ngựa. Trong một cảnh chiếu, người dẫn chương trình nói các binh sĩ cảm động trước lòng yêu nước nhiệt thành của lãnh tụ tối cao. Tin ghi ông đã nói với các binh sĩ rằng sứ mạng trọn đời của ông là tích cực lãnh đạo cuộc tranh đấu để bảo đảm cho sự sẵn sàng tuyệt đối của quân đội trong chiến đấu. Có nhiều đoạn ghi hình ông Kim Jong-un được cho là ở độ tuổi sắp xỉ 30 và đã đi du học ở Thụy Sĩ, đang tươi cười chào mừng các đơn vị quân đội. Hình ảnh đó tương phản với hình ảnh của thân phụ ông là Kim Jong-il mà trong nhiều thập niên thường tỏ vẻ nghiêm nghị trong các buổi duyệt binh. Chuyên gia phân tích David Pinkston thuộc Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế ở Seoul nói rằng có phần chắc là không có sự trùng hợp mà hình ảnh trước công chúng của ông Kim Jong-un giống ông nội là Kim Il-sung nhiều hơn. Người lập quốc của Bắc Triều Tiên qua đời vào năm 1994, đã lãnh đạo đất nước trước khi trải qua cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng và nạn đói lan tràn. I think many North Korean people are dissatisfied with the situation. There's a lot of hardship in that society. I think a lot of people are looking. Ông Pinkston cho rằng nhiều người Bắc Triều Tiên đang bất mãn về tình hình. Có rất nhiều khó khăn trong xã hội ở đó và theo ông, nhiều người đang trông đợi ông Kim Jong-un như một điểm tập trung để phục hồi một số thành tích của Bắc Triều Tiên. Do đó, có lẽ ông ta muốn trình bày một hình ảnh tích cực và khích lệ dân chúng tập hợp quanh ông và trở lại thời kỳ sản lượng tốt đẹp. Một cảnh khác, dường như thu hình vào năm 2009, nhưng được trình chiếu lần đầu tiên ngày hôm qua, cho thấy ông Kim Jong-un đang tiếp xúc với các giới chức tại một trung tâm kiểm soát phóng hỏa tiễn. Người dẫn truyện trích lời ông Kim nói rằng ông sẽ tuyên chiến nếu các kẻ thù của Bắc Triều Tiên bắn hạ hỏa tiễn. Bắc Triều Tiên từng tuyên bố đã đưa một vệ tinh vào quỹ đạo vào ngày 5 tháng 4 năm 2004, nhưng các giới chức ở Seoul và Washington nói rằng điều đó đã không xảy ra, và vụ phóng thật ra là phóng thử nghiệm một phi đạn tầm xa. Chuyên gia Pinkston nói rằng sự hiện diện vừa được tiết lộ của ông Kim tại cuộc phóng năm 2009 và lời đe dọa chiến tranh của ông có ý muốn thông báo cho Nam Triều Tiên và cộng đồng quốc tế rằng nhà lãnh đạo mới sẽ không do dự đáp lại bất kỳ mối đe dọa nào. It also could be a signal about future missile launches that I think would be configured as an attempted satellite launch. Ông Pinkston nói, đó cũng có thể là một dấu hiệu về các vụ phóng phi đạn trong tương lai, mà theo ông sẽ được sắp xếp như một vụ phóng vệ tinh và chuyển đi tín hiệu rằng nếu có bất kỳ mưu toan nghênh cản nào thì Bắc Triều Tiên sẽ sẵn sàng đáp lại bằng hành động quân sự. Ngoài diễn biến về phi đạn đạo, Bắc Triều Tiên vừa cho thực hiện hai vụ thử nghiệm thiết bị nguyên tử. Bắc Triều Tiên cho biết ông Kim Jong-il đã qua đời vì một cơn đau tim hồi tháng trước. Kể từ lúc đó, người con trai thứ ba của ông là Kim Jong-un đã mau chóng được gây dựng thành người kế nhiệm thân phụ và lãnh tụ tối cao của nhân dân, đảng và quân đội Bắc Triều Tiên. Thưa quý thính giả, tiếp tục bản tin quốc tế với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Hai đặc sứ hàng đầu của Hoa Kỳ đã đến Miến Điện để thảo luận với các bộ trưởng chính phủ nước này về các chương trình vi tín dụng và nạn buôn người. Đặc sứ Mỹ về các vấn đề Miến Điện Derek Mitchell và đặc sứ đặc trách nạn buôn người Louis C. DeBeca sẽ gặp gỡ các đại diện của tân chính quyền Miến Điện, một chính quyền dân sự trên danh nghĩa. Chuyến đi diễn ra tiếp theo sau chuyến công du lịch sử của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton hồi năm ngoái. Lúc đó, Ngoại trưởng Clinton nói rằng Hoa Kỳ sẽ cứu xét việc tháo dỡ các biện pháp cấm vận nếu chính phủ Miến Điện tiếp tục đẩy mạnh các cải cách chính trị. Một số nhà quan sát bàn tán rằng mục đích của chuyến đi của Ngoại trưởng Clinton là nhằm thuyết phục Miến Điện thay đổi lập trường để theo Mỹ, thay vì theo đồng minh lâu đời Trung Quốc. Trong khi đó, Australia thông báo sẽ giảm bớt các biện pháp chế tài đối với Miến Điện để đáp lại hành động hướng tới dân chủ của quốc gia Đông Nam Á này. Trong một tuyên bố ra ngày hôm nay, Thủ tướng Kevin Rudd nói rằng các giới chức du lịch Miến Điện và các cựu bộ trưởng trong chính quyền quân nhân Miến Điện, nhưng nay đã rời chính trường, sẽ được đưa ra khỏi danh sách trừng phạt của Canberra. Ông nói lệnh cấm vận vũ khí vẫn có hiệu lực, cùng với các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân khác. Việc nới lỏng các biện pháp chế tài của Australia là mới nhất trong một loạt các sáng kiến được các chính phủ dân chủ ở châu Á và phương Tây thực thi, nhằm khuyến khích chính phủ dân sự trên danh nghĩa ở Miến Điện tiếp tục cải cách. Tiến trình nới lỏng các biện pháp trừng phạt bắt đầu vào guồng sau khi hồi tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Miến Điện Thein Sein thông báo ân xá phóng thích khoảng 200 trong số hơn 1.000 tù nhân chính trị bị tống giam dưới nhiều thập kỷ nắm quyền của phe quân nhân. Một tháng sau đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Miến Điện và tuyên bố rằng Washington sẽ cứu xét việc dỡ bỏ các biện pháp chế tài nếu tân chính phủ Miến Điện tiếp tục tiến hành cải cách. Tòa án tối cao Malaysia đã tha bổng lãnh tụ đối lập Anwar Ibrahim về các cáo trạng về tội kê gian. Hôm nay, thẩm phán đã ra phán quyết nói rằng bằng chứng ADN mà phe công tố sử dụng không đáng tin cậy. Vị thẩm phán cũng nói rằng không có đủ bằng chứng để chứng minh là ông Anwar có quan hệ tình dục với một cựu nam trợ lý. Quan hệ tình dục đồng tính là trái luật ở Malaysia, một quốc gia gồm phần đông là tín đồ Hồi giáo. Nếu bị kết tội, ông Anhwa sẽ phải đối mặt với bản án tù tối đa là 20 năm. I hope and pray that they respect the rule of law and not be dictated by the court. Ông Anhwa nói với các phóng viên rằng bản án đã giúp ông có thời gian để tập trung lật đổ liên minh nắm quyền lâu năm của Thủ tướng Najib Razak trong cuộc tổng tuyển cử năm nay. Ông Anhwa từng nắm giữ chức vụ phó thủ tướng. Malaysia đã bị buộc phải từ chức hồi năm 1998 sau khi bị kết án về tội kê gian trước đó. Tòa án tối cao sau đó đã bãi bỏ bản án. Ông Anhwa bác bỏ mọi tội danh liên quan tới tội kê gian và cho rằng đối thủ chính trị hàng đầu của ông là Thủ tướng Najib Razak đã dàn dựng lên câu chuyện này. Vị Thủ tướng Malaysia đã bác bỏ cáo buộc này. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ thông báo một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra tại nhóm đảo Santa Cruz, nằm trong quần đảo Solomon, thuộc Thái Bình Dương. Trận động đất xảy ra chiều nay cách Kirakira 353 km về phía đông, ở độ sâu 39 km. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết không có đe dọa về cơn sóng thần tàn phá. Tuy nhiên, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương nói các trận động đất ở quy mô này đôi khi có thể gây ra các cơn sóng thần cục bộ, có khả năng tàn phá dọc theo các bờ biển nằm trong phạm vi tâm chấn động đất 100 km. Trung tâm cảnh báo cho hay giới hữu trách trong khu vực nên nhận thức được nguy cơ này và tiến hành các biện pháp thích ứng. Cảnh sát Manila ước lượng có ít nhất 3 triệu tín đồ công giáo tham gia lễ rước kiệu hàng năm, bất chấp cảnh báo của Tổng thống nước này rằng các phần tử chủ chiến Hồi giáo có thể tấn công cuộc tụ tập này. Một đám đông vĩ đại các tín đồ công giáo hôm nay đã tụ tập quanh một pho tượng Chúa Giê-xu bằng gỗ, gọi là pho tượng đen của Chúa Giê-xu Nazareth, được tin là có phép lạ chữa lành bệnh. Tổng thống Benigno Aquino hôm qua cảnh báo rằng nhà chức trách Philippines đã phát hiện ra một âm mưu của các phần tử chủ chiến nhằm gây gián đoạn cho lễ rước kiệu tại Manila. Nhà lãnh đạo của Philippines cho biết là cảnh sát đã tìm cách bắt giữ các nghi can. Các phần tử nổi dậy Hồi giáo đã giết 4 binh sĩ Nga ngày hôm qua và làm bị thương 16 người khác trong một cuộc đụng độ ở miền núi phía nam Chechnya. Bộ Nội vụ Nga nói rằng 4 phần tử chủ chiến đã bị triệt hạ và 2 tên khác bị thương trong vụ giao tranh. Cuộc hành quân đã gặp trở ngại vì tuyết rơi nhiều và sương mù dày đặc. Binh sĩ Nga sẽ tái tục cuộc truy lùng các phần tử chủ chiến ngày hôm nay. Nga đã chống lại các phần tử nổi dậy Hồi giáo kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ hồi đầu những năm 90. 2 ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại Hoa Kỳ, 6 ứng cử viên chính đang vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chiếc ghế Tổng thống Mỹ, hôm qua lại gặp nhau trong một cuộc tranh luận thứ nhì trong 2 ngày liên tiếp. Tất cả các ứng cử viên đều nêu bật thành tích bảo thủ của họ để chống Tổng thống Barack Obama, vốn có lập trường cấp tiến hơn. Trong cuộc tranh luận ở bang New Hampshire hôm qua, nơi cuộc bầu cử sơ bộ sẽ diễn ra vào ngày mai, những thành tích của cựu thống đốc bang Massachusetts là ứng cử viên Mitt Romney đã bị chất vấn. Cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich gọi ông Romney là một người ôn hòa nhát cáy và không phải là một người có lập trường bảo thủ đích thực. Ông nói thêm rằng rất khó để ông Romney có thể được bầu chọn. The Voice of America. Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Tiếp theo đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, thứ năm tuần qua tại Washington DC, Tổng thống Barack Obama đã đặc biệt thăm viếng Bộ Quốc phòng để cùng Bộ trưởng Leon Panetta công bố sách lược mới được gọi là lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ, những ưu tiên quốc phòng trong thế kỷ thứ 21. Tuy còn nhiều chi tiết chưa được công bố, nhưng trong cốt lõi, sách lược mới này nhằm giảm ngân sách quốc phòng của Mỹ trên 450 tỷ đô la trong vòng 10 năm sắp tới và định vị trọng tâm quyền lợi chính trị, quân sự và kinh tế của Mỹ là vùng châu Á-Thái Bình Dương. Điều này đã được Tổng thống Obama phát biểu trong bài diễn văn đọc trước phiên họp Lưỡng viện Quốc hội Australia hồi đầu tháng 11 năm 2011, khi ông nhắc lại rằng Hoa Kỳ là cường quốc Thái Bình Dương và thế kỷ thứ 21 là thế kỷ Thái Bình Dương của Mỹ. Trong buổi họp báo tại Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Leon Panetta cũng đã nhắc lại. These are the areas for the future. Đây là các vùng mà Hoa Kỳ coi là có nhiều thử thách cho tương lai. Quân lực Mỹ sẽ gia tăng, theo dõi tình hình, quan tâm đến năng lực và khả năng làm đối phương phải cẩn trọng trong vùng châu Á-Thái Bình Dương vì đây là nơi mà quyền lợi kinh tế và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ mỗi ngày một thêm quan trọng. Importance to the future of the United States in terms of our economy and our national security. Tuy rằng Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đều xác nhận cam kết của Mỹ đối với châu Âu và Trung Đông, nhưng chủ lực quốc phòng của Hoa Kỳ sẽ được tái phối trí về châu Á, mà giới quan sát coi là vì sự trỗi dậy của Trung Quốc về phương diện quân sự. Tuy việc cắt giảm chi phí quốc phòng là cần thiết vì lý do thâm hụt ngân sách, Tổng thống Obama vẫn lập luận rằng ngân sách quốc phòng Mỹ tiếp tục gia tăng so với ngân sách cuối cùng của chính phủ George W. Bush và Hoa Kỳ vẫn là cường quốc số một trên thế giới với một quân lực hùng mạnh, uyển chuyển và được trang bị thiết bị tối tân. Thế nhưng, người ta dự trù rằng bộ binh và thủy quân lục chiến Mỹ sẽ bị giảm từ 76.000 đến 114.000 với giả thiết rằng cuộc chiến tranh diện địa đòi hỏi phối trí quân số cao như trong thế kỷ thứ 20 ít có khả năng xảy ra hoặc ít có khả năng xảy ra tại hai nơi cùng một lúc. Australia phản ứng ra sao đối với sách lược quốc phòng mới này? Thủ tướng Julie Gillard và Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith đều đang nghỉ lễ đầu năm, nên phản ứng chính thức được đại sứ Australia tại Washington DC, ông Kim Beasley phát biểu nhận xét tổng thể. It's a big deal for us. It is a disciplined redirection of focus to maritime strategy. Đây là một vấn đề lớn cho Australia. Đây là một chuyển hướng rất có kỷ luật về tầm nhìn chiến lược hải quân. Đây cũng là một chuyển hướng rất kỷ luật tầm nhìn về vùng châu Á-Thái Bình Dương. Cả hai thay đổi này đều có ý nghĩa rất nhiều đối với chúng ta. A disciplined redirection of focus to the Asia-Pacific region. That means that both of those changes mean a lot for us. Đại sứ Kim Beasley đã từng làm Bộ trưởng Quốc phòng và Phó Thủ tướng Australia, nên ông có nhiều hiểu biết về các vấn đề an ninh quốc phòng Úc, Mỹ. Khi được hỏi tại sao sự thay đổi của Mỹ lại là vấn đề lớn cho Úc, tiến sĩ Rod Lyon, giám đốc chương trình chiến lược quốc tế tại Viện Chính sách Chiến lược Australia, đã nhận xét trên đài truyền hình quốc gia ABC của Úc như sau. I think it is a big deal because although Obama is talking to a turning point in US. Tôi nghĩ rằng đây là vấn đề lớn cho Úc vì mặc dù Tổng thống Obama đề cập đến một ngõ rẽ tại Mỹ, một ngõ rẽ vào giai đoạn cuối của cuộc chiến chống khủng bố, nhưng ông thật ra đề cập đến việc tái định vị chiến lược vào khuôn khổ truyền thống và đồng thời hướng về châu Á-Thái Bình Dương, và đó là vấn đề rất lớn cho Úc. US strategy back to more traditional parameters but reorienting it on the Asia Pacific, and for Australia this is a big deal. Điều này có nghĩa là trong vai trò đồng minh của Mỹ theo Hiệp ước Hợp tác Quốc phòng giữa Canberra và Washington, gọi là ANZUS, Australia sẽ gánh vác thêm nhiều trọng trách, đặc biệt là khi Hoa Kỳ có vẻ như không còn theo đuổi chiến lược tham dự để chiến thắng hai cuộc chiến trong cùng một lúc. Thí dụ cụ thể của chiến lược này là khi Hoa Kỳ tham chiến chống Đức Quốc xã tại châu Âu và chống đế quốc Nhật Bản tại châu Á trong Thế chiến thứ hai. Ngày nay, trong những ưu tiên quốc phòng của thế kỷ thứ 21, Hoa Kỳ chỉ chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến để chiến thắng một cuộc chiến lớn và đồng thời có đủ khả năng cầm chân đối phương trong một cuộc chiến thứ hai xảy ra cùng lúc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta xác nhận. The Army and Marine Corps will no longer need to be sized to support the kind of large-scale, long-term stability operations. Bộ binh và thủy quân lục chiến Mỹ sẽ không cần phải có tầm vóc ở mức độ có thể yểm trợ những cuộc hành quân dài hạn và quy mô được coi là ưu tiên quân sự của thập niên vừa qua. That have dominated military priorities and force generation over the past decade. Nhân chuyến công du Australia của Tổng thống Obama hồi đầu tháng 11 năm 2011, Washington và Canberra đã đồng ý cho các đơn vị quy ước thuộc quân lực Hoa Kỳ sử dụng các phương tiện quốc phòng của Úc, bao gồm việc thủy quân lục chiến Mỹ đóng quân ở Darwin, thủ phủ lãnh thổ Bắc Úc, và các cuộc thăm viếng của hải quân và không quân Hoa Kỳ tại các hải cảng và không cảng Úc Châu. Ngoài những sinh hoạt hợp tác quy ước này, tiến sĩ Rod Lyon tin rằng Hoa Kỳ sẽ chờ đợi sự yểm trợ của Australia xuyên suốt mọi lĩnh vực. Ông nói, I think they're looking for us to be a partner across a broad range of areas. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ trông cậy vào Australia như là một đối tác xuyên suốt mọi lĩnh vực, không những thuộc địa bàn quân sự quy ước mà còn bao gồm cả những lĩnh vực chiến tranh mạng, ngoại tầng, không gian, nên Hoa Kỳ mong đợi Australia gia tăng tham dự vào những môi trường rộng lớn này. So we're looking for, they'll be looking for increased Australian involvement across a wide portfolio of areas. Ngoài ra, việc cắt giảm ngân sách quốc phòng còn có thể tác dụng tiêu cực vào những chương trình phát triển kỹ thuật mới, cá biệt đối với Australia, nếu ảnh hưởng tiêu cực này làm chậm trễ việc sản xuất loại phi cơ F-35, được coi là loại phi cơ tối tân nhất mà Mỹ dự trù sẽ sử dụng cho công lực Hoa Kỳ và đồng minh của Mỹ tại châu Âu, Canada, Australia và Nhật Bản đã đặt mua hoặc có thể cứu xét đặt mua. Dân biểu Joe Fitzgibbon, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Australia từ năm 2007 đến năm 2009, lo ngại rằng việc cắt giảm ngân sách quốc phòng mà Tổng thống Obama vừa loan báo sẽ làm gia tăng tổn phí sản xuất cho phi cơ F-35. Australia đã dự chi 16 tỷ đô la để mua 100 phản lực cơ F-35, nhưng có lẽ nhìn từ quan điểm an ninh quốc phòng, Australia không phải chỉ lo ngại về giá cả, mà còn rất lo ngại về khoảng trống chiến thuật không quân nếu Hoa Kỳ không thể chuyển giao những chiếc phản lực cơ F-35 đúng thời hạn. Lý do là vì Australia đã phải cho giải nhiệm các đơn vị F-111 của công lực hoàng gia sớm hơn kỳ hạn. Và nếu những chiếc phản lực cơ F-35 không kịp thời thay thế, thì chủ quyền lãnh thổ, không phận và lãnh hải của Australia có thể sẽ không được bảo vệ hữu hiệu. Đại sứ Kim Beasley nói, Well, one thing that the Australian Defence Minister has made very clear. Bộ trưởng Quốc phòng Australia đã nói rõ một cách công khai với công chúng Mỹ và Úc, cũng như nói riêng với chính phủ Mỹ, là chính phủ Úc không thể cho phép thời gian thiếu khả năng không quân này kéo dài được. The Australian government will not permit an air capability gap to grow. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Xin kính chào quý vị. tiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English số 282 do Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 282. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng vài chữ đã học trong bài trước. Đó là những cặp chữ như another, other, the other và the others. Và phân biệt một determiner, tức là xác định từ, với một pronoun, tức là đại danh từ. Sau đó, ta học về cách dùng của động từ lay, đánh vần L-A-Y, và lie, đánh vần L-I-E, và cách phân biệt hai động từ này mà chính học sinh hay sinh viên Mỹ cũng thường nhầm lẫn. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Anh ta có một chiếc xe hơi rồi, nhưng anh ta lại mua một xe hơi nữa. Quý vị có trả lời là He has a car, but he decided to buy another car. He has a car, but he decided to buy another. Vậy nếu dùng another car, thì another đứng làm determiner, tức là xác định từ. Còn nếu dùng another không thôi, để khỏi lặp lại chữ car, thì chữ another là một pronoun. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Bánh này ngon quá. Cho tôi xin thêm một khoanh nữa được không? Quý vị có trả lời là This cake is delicious. Could I have another slice? She was a wonderful teacher. It would be hard to find another like her. Ở trong câu trên, another là tiếng gì trong văn phạm? Quý vị có trả lời là pronoun. Nhưng khi một người phạm lỗi, xin được tha thứ, người ấy nói Please give me another chance. Xin cho tôi một cơ hội nữa. Thì chữ another là tiếng gì trong văn phạm? determiner hay là pronoun. Quý vị có trả lời là determiner. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị còn có câu hỏi nào nữa không? Quý vị có trả lời là are there any other questions? Bây giờ có người muốn nói chuyện với bạn, nhưng mà bạn đang bận. Bạn nói, để lúc khác nói chuyện nhé. Bạn nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là I'm busy right now. Could we talk some other time? Bây giờ bạn vào tiệm áo để thử chiếc áo vest, jacket. Nhưng thấy cái áo đó chật quá, bạn hỏi, trong kho còn những chiếc áo nào nữa không? Bạn nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là I've tried on this jacket, but it's too small for me. Have you got any others in the back? Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Tiệm này nấu ragu bò kho ngon lắm. Nhưng món này 2 ngày mới nấu một lần. 2 ngày mới nấu một lần. Quý vị có trả lời là this shop had the delicious beef stew, but it offers this dish every other day. Bây giờ chúng ta đi sang đến phần chính của bài học, phân biệt hai chữ dễ dùng nhầm động từ to lay và to lie. Lay và lie. L-A-Y, L-I-E. Cả hai đều là irregular verbs, là những hình thức của nó. To lay, laid, laid. Lay đánh vần L-A-Y. Laid đánh vần L-A-I-D. Past participle, L-A-I-D. To lay, laid, laid. Và động từ to lie, lay, lain. Nếu to lie là regular verb, tức là động từ thường, thì nghĩa là nói dối. Sở dĩ học sinh hay nhầm vì hình thức chưa chia lay của to lay, laid, laid viết giống như hình thức preterite hay là simple past của động từ to lie, đó là lay, L-A-Y. To lie, lay, lain. Vậy chúng ta phân biệt. Thứ nhất, to lay, L-A-Y, nghĩa là đặt xuống. The babysitter laid the baby down the crib. Người coi trẻ đặt nhẹ em bé xuống nôi. Please lay the chair on the floor. Xin đặt ghế xuống sàn nhà. He laid the gloves on the table. He laid the gloves on the table. Anh ta để đôi bao tay trên bàn. Vậy laid, L-A-I-D, là past tense của động từ to lay. Lay, L-A-Y, còn có nghĩa nữa là đẻ trứng. Như thí dụ sau đây. Some hens lay eggs every day. Có một số gà mái. Mỗi ngày đẻ một trứng. Lay còn dùng trong thành ngữ. Lay a finger on someone là đụng tới ai. Don't you lay a finger on my child. Don't you lay a finger on my child. Này, ông đừng có động đến con tôi nhé. Just lay the newspaper on the table là cứ để tờ báo trên bàn. To lay one's hands on tương đương là to get hay là to find. Thí dụ, as a child, I read every book I could lay my hands on. As a child, I read every book I could lay my hands on. Khi còn nhỏ, tôi đọc bất cứ cuốn sách nào tôi kiếm được. Lay, động từ to lay dùng ở thể chưa chia, không có to, vì đứng sau could. Vài nghĩa thường gặp của lay. Lay away plan, trả góp. Thí dụ như trong câu, she could not afford to pay for the coat at once, so she used the lay away plan. She could not afford to pay for the coat at once, so she used the lay away plan. Bà không đủ tiền để trả cái áo choàng ngay, cho nên bà dùng cách trả góp mỗi lần một ít. Còn chữ lay off. Off đánh vần O-double-F. Là sa thải nhân viên. Thí dụ như trong câu, The company lost the contract, so it's laying off hundreds of its employees. Công ty mất hợp đồng, cho nên sa thải hàng trăm nhân viên của hãng. Lê Lai was willing to lay down his life for his master. Lay down one's life là hy sinh thân mình. Lê Lai was willing to lay down his life for his master. Lê Lai liều mình cứu Chúa. The general ordered his troops to lay down their arms, then shot himself in the head. Quý vị nghe lại. The general ordered his troops to lay down their arms, then shot himself in the head. Vị tướng ra lệnh cho quân của ông bỏ súng quy hàng, rồi dùng súng bắn vào đầu tự tử. Bây giờ chúng ta dùng tới hai động từ, học hai động từ. To lie là nói dối, L-I-E, và to lie là nằm, to lie, lay lên. Động từ to lie có hai nghĩa khác nhau. Nếu là động từ có quy tắc, to lie nghĩa là nói dối. Are you lying to me? Lying, L-Y-I-N-G. Are you lying to me? Anh nói dối tôi phải không? Don't believe a word he says. He lies through his teeth. Đừng tin lời anh ta nói. Anh ta nói dối như quậy. Don't believe a word he says. He lies through his teeth. He's lying all the times. I don't trust him. He has lied to me. Trong câu he has lied to me, chữ lied đánh vần L-I-E-D, đó là past participle của động từ to lie là nói dối. Còn danh từ của to lie là liar, L-I-A-R, he's a liar. Còn động từ to lie nếu là bất quy tắc, to lie lay land, nghĩa là nằm dài. How did you spend your holiday? We lay on the beach all day. Bạn hưởng ngày nghỉ lễ cách nào? Chúng tôi nằm dài trên bãi biển suốt ngày. How did you spend your holiday? We lay on the beach all day. Lay là past tense của động từ to lie. It's clear to us that many difficult tasks lie ahead. Chúng tôi thấy rõ ràng là còn nhiều công tác khó khăn trước mắt. Còn lie low, L-O-W, lie low là ẩn mặt, tránh mặt. Thí dụ như trong câu, the politician decided to lie low until the controversy passes. Nhà chính trị gia quyết định tránh ra mặt, không lộ diện, chờ cho vấn đề đang tranh cãi qua đi. Còn nhóm chữ lie at the heart of. Heart là trái tim, là điểm chính, là gốc. Lie at the heart of là gốc của một vấn đề gì. Còn nhóm chữ lie in wait là nằm phủ phục, nằm năng dình. Như trong câu, the lion lies in wait in the bush. Con sư tử nằm dình trong bụi rậm. Còn động từ lie cũng có nghĩa là yên nghỉ, như là dòng chữ trên mộ chí. Tombstone. Here lies Thomas Jefferson, author of the Declaration of Independence. Đây là nơi yên nghỉ của Thomas Jefferson, tác giả bản tuyên ngôn độc lập. Quý vị học thêm một tục ngữ. You've made your bed, and you have to lie in it. You've made your bed, and you have to lie in it. Nghĩa đen, bạn đã dọn giường của mình, thì phải nằm trên giường đó. Nghĩa bóng là, bạn phải chấp nhận hậu quả xấu của hành vi của mình. You've made your bed, and you have to lie in it. Vậy phân biệt thêm là to lay là đặt xuống, để xuống hay là sửa soạn. Đó là một transitive verb, loại động từ theo sau bởi một object. Có túc từ đi theo. Thí dụ, the babysitter laid the baby on the crib. Người coi trẻ đặt nhẹ em bé trên nôi. He laid the newspaper on the table. Anh ta để tờ báo trên bàn. The table was laid for four. Bàn được sửa soạn cho bốn người. Tóm lại, lay là một động từ gọi là transitive verb, nghĩa là theo sau, có một object. Còn động từ to lie, nghĩa là nằm, là một intransitive verb. Intransitive verb là theo sau không có object, và nghĩa của nó là recline, nằm dài. Nguyên thể chưa chiêu của nó là to lie, L-I-E. Past tense là lay, L-A-Y. Past participle là lain, L-A-I-N. Và present participle là lying, L-Y-I-N-G. I often lie down after lunch. Sau bữa cơm trưa, tôi thường nằm. When I lie down, I feel asleep. Khi nằm, tôi thường buồn ngủ. I was lying in bed when he called. Tôi đang nằm thì anh ta gọi điện thoại. Nhận xét, nếu ta dùng nhóm chữ lie at anchor, lie at anchor là tàu bỏ neo. Thí dụ như trong câu, the ship lay at anchor overnight, waiting for the tide. Tàu bỏ neo qua đêm, chờ thủy triều lên. Và chữ lay là past tense của động từ lie. Where's my book? Cuốn sách của tôi đâu? I laid it on your desk. Tôi để nó ở trên bàn giấy của ông. Laid là past tense của động từ to lay. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Hàng tuần, trong chương trình từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày thứ ba, chúng tôi có tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp để thính giả có thể nói chuyện thẳng qua đường dây điện thoại miễn phí với một bác sĩ y khoa và được giải đáp ngay các thắc mắc về những chứng bệnh tổng quát. Muốn tham gia chương trình này, xin quý vị liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi Collect sang Mỹ. Nói chuyện với chị Chu Uyên ở số máy 202-619-3774 từ 10h30 đến 10h50 phút tối thứ ba hàng tuần. Chúng tôi sẽ nối đường dây để quý vị nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Ý Đức, chuyên khoa gia đình, lão khoa và sức khỏe tâm thần. Vì thời gian hạn hẹp, xin quý vị chuẩn bị sẵn câu hỏi và trình bày càng ngắn gọn càng tốt. Phần hỏi đáp sẽ được phát ngay trong chương trình phát thanh của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 202-619-3774 và giờ liên lạc là từ 10h30 đến 10h50 phút tối giờ Việt Nam ngày thứ ba hàng tuần. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập đã đến Syria tiếp theo sau những vụ tàn sát thường dân nữa xảy ra tại Homs, Daraa và nhiều thành phố khác. Thế giới đã mục kích những hình ảnh ghê rợn gồm đốt phá bừa bãi, những vụ bắn giết bằng chiến xa hạng nặng, cùng những tin tức về hàng chục cái chết, hàng ngàn vụ bắt giữ, cũng như đánh đập những người biểu tình ôn hòa. Đương nhiên, những hành động đàn áp đó là một vi phạm thô bạo các điều khoản của sáng kiến của Liên đoàn Ả Rập mà Syria đã thỏa thuận vào ngày 2 tháng 11 và nghị định thư về những quan sát viên mà chính quyền Syria đã đồng ý vào ngày 19 tháng 12. Sáng kiến Liên đoàn Ả Rập được đề ra nhắm bảo vệ thường dân, đòi Syria phải rút các lực lượng quân sự ra khỏi các thành phố, cho phép biểu tình ôn hòa, ngừng các hành động bạo hành của lực lượng an ninh, kể cả phe dân quân Shabiha của chính phủ, phóng thích tất cả các tù nhân chính trị, và cho phép các quan sát viên Liên đoàn Ả Rập tới theo dõi, và các ký giả quốc tế được tự do đi lại trên toàn quốc. Các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập cần phải được tự do đi lại trong thành phố Homs và những thành phố khác tại Syria. Các quan sát viên cần phải có toàn quyền tiếp xúc với những người phản kháng và tới được những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất của vụ đàn áp.